Thủ phụ sủng thê, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Nguyên vào phòng liền phát hiện, Giang Phong đã sai người sắp xếp lại nơi này. Một án thư lớn bằng gỗ lim được sơn mài đặt ở trong nhã gian này nghiêng về phía đông. Trên mặt bàn rộng rãi cũng bày xong các bút, nghiêng mực, giấy, mùi đàn hương trầm khoáng xa xưa được đốt trong lò nhỏ bên cạnh. Bên trái và bên phải của án thư cũng có hai thư đồng khoảng 10 tuổi đang đứng. Giang Phong thật đúng là biến nhã gian của Tửu Lâu thành một thư phòng trang nhã. Hắn rõ ràng là một người có nhiều mưu kế quỷ quái. Chuẩn bị ghế cho Thẩm Nguyên, mà ghế lại là chiếc ghế hoa văn hoa hồng thường thấy ở Giang Nam. Tay vịn của ghế này cùng hoa văn chạm khắc trên lưng ghế cực kỳ tinh xảo. Sau khi Thẩm Nguyên ngồi xuống, không khỏi có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Hôm nay Lục Chi Quân mặc một chiếc áo trơn màu sẫm. Hắn không nói một lời ngồi ở ghế bành bên cạnh cửa sổ treo. Hắn đối mặt với hướng của Thẩm Nguyên và Liêu Ca Nhi. Chỉ cần ngồi như vậy, cũng có thể cảm thấy hai chân hắn thon dài, vóc dáng cao lớn, tay phải thấy rõ xương ngón tay của nam nhân chỉ tùy ý đặt lên tay vịn. Nhưng đã khiến người ta có cảm giác uy nghiêm và áp bách. Thẩm Nguyên không thể tránh khỏi tầm mắt của hắn. Chỉ cảm thấy khi hắn mặc y phục màu sẫm của văn sĩ, mà không hề lộ ra vẻ yếu đuối nào, ngược lại ánh mắt quá mức lạnh lùng, tự dưng có thêm vài phần khí chất cấm dục. Thư đồng đang mài mực cho hai người, Giang Phong nhìn ra thấy tiểu tụy và bất an của Thẩm Nguyên, liền giải thích với nàng: cô nương, tính tình của Liêu Ca Nhi ít nhiều có chút bướng bỉnh, hôm nay là lần đầu tiên cô nương dạy hắn học. Công gia chúng ta sợ hắn không chịu học, nên đã đi theo tới xem một chút. Liêu Ca Nhi nghe xong, ánh mắt đen nhánh lại không thể tin trừng lên. Hắn cuống quýt nhìn về phía Thẩm Nguyên, nhỏ giọng giải thích với nàng: Thẩm tỷ tỷ, đệ không ngoan cố, đệ nhất định sẽ nghe lời tỷ. Thẩm Nguyên nhẹ nhàng cười với Liêu Ca Nhi, tạm thời trấn an tâm tình của cậu bé. Khi thư viện Hoa Mai đang ở trên đỉnh cao, từng có hơn 200 học trò, mà sư trưởng của Viên phủ trước khi qua đời luôn bị bệnh tật quấn thân. Thẩm Nguyên cũng từng giúp ông chia sẻ rất nhiều công việc trong viện. Ý định ban đầu của thư viện các nơi là muốn chuyển giao nhân tài khoa cử cho triều đình. Cho nên khoa cử thi có cái gì thì phu tử sẽ dạy cho các học trò học cái gì. Nội dung dạy không gì khác hơn là tứ thư ngũ kinh, cùng sách luận luật phú. Năm nay Liêu Ca Nhi vừa tròn 5 tuổi, Thẩm Nguyên có lẽ đã hỏi Giang Phong, hắn biết được mấy chữ, học vỡ lòng đến trình độ nào. Giang Phong cung kính đáp lại, Thẩm Nguyên chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Nghĩ như vậy, Thẩm Nguyên dịu dàng hỏi Giang Phong, Giang công tử, Lục gia có rất nhiều người, sao không lập nơi dạy học tại học ở Kinh Thành? Dứt lời, khóe miệng của Giang Phong co giật một chút. Dù sao Thẩm cô nương này không phải là nữ tử bình thường. Nàng quá thông minh, không dễ bị người ta lừa gạt. Nhưng nữ tử mà công gia bọn họ coi trọng, tóm lại cũng không thể là một người ngu xuẩn chậm chạp. Thật ra chỉ riêng thư viện trong kinh thành này thì đã có hơn 20 nhà là tài sản riêng nằm trong tay của Lục Chi Quân. Kỳ triều đã muốn thông qua khoa cử để tuyển chọn quan viên. Vậy Lục Chi Quân chắc chắn phải lưu ý nhân tài ưu tú trong thư viện từ sớm. Giang Phong không biết nên trả lời Thẩm Nguyên như thế nào. Hắn ta hiếm khi dùng mắt nhìn Lục Chi Quân, cầu hắn giúp đỡ một lần. Sắc mặt của Lục Chi Quân vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như trước, thấp giọng trả lời. Trước kia cũng muốn làm một nơi như vậy, nhưng công việc quá bận rộn nên đã bị gác lại việc này. Thẩm Nguyên nghe xong gật đầu. Giang Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Liêu Ca Nhi 3 tuổi, Lục Chi Quân cũng từng thoát khỏi lịch trình bận rộn và đích thân dạy vỡ lòng cho hắn. Cho nên Liêu Ca Nhi có thể biết mấy trăm chữ, cũng có thể tụng vài bài, tính lý tự huấn. Khi Thẩm Nguyên ở Dương Châu, bọn nhỏ được dạy đều chưa tới 8 tuổi. Sau khi bọn họ có thể biết được một số chữ thì bắt đầu dạy tính lý tự huấn. Thẩm Nguyên có thái độ cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm với việc dạy học. Tuy rằng Lục Chi Quân ngồi đối diện có hơi thở quá sắc bén, Nhưng Thẩm Nguyên vẫn kiềm chế sự sợ hãi, chủ động nói với nam nhân. Tuy rằng ta cứ cách 3 ngày là sẽ đến nơi này để dạy Liêu Ca Nhi một lần. Nhưng chờ Liêu Ca Nhi lớn hơn một chút, đại nhân vẫn nên dựa theo suy nghĩ ban đầu. Đưa đệ ấy đến thư viện hoặc là trường tư để học. Để cho Liêu Ca Nhi tiếp xúc nhiều hơn với hài tử cùng tuổi. Cũng là sẽ tốt cho đệ ấy hơn một chút. Giang Phong nghe thấy tuy giọng nói của mỹ nhân này mềm mại, nhưng giọng điệu lại rất có chủ kiến. Đồng thời cũng ẩn chứa một chút dặn dò. Hình như hắn chưa từng nghe ai dùng giọng điệu dặn dò như vậy để nói chuyện với Lục Chi Quân. Giang Phong lại thấy, Lục Chi Quân khẽ nhướng mày, dùng ngón trỏ gõ vài cái vào tay vịn ghế. Đúng là thấp giọng trả lời. Ừm, Thẩm cô nương nói có lý. Tiểu hài tử không tính là ngồi quá nhiều. Toàn bộ quá trình dạy học hơn nửa canh giờ là đủ. Thẩm Nguyên kiên nhẫn và có phương pháp. Trong quá trình dạy Liêu Ca Nhi cũng có thể nói là dạy học rất thú vị. Liêu Ca Nhi không cảm thấy buồn tẻ, tẻ nhạt, chưa bao giờ bỏ đi. Sau khi Thẩm Nguyên làm tốt bổn nhiệm của mình, rồi bắt đầu có suy nghĩ khác. Lục Chi Quân đã đứng dậy từ chỗ ngồi, đi về phía án thư. Nam nhân dung mạo xinh đẹp, y phục màu sẫm tôn lên thân hình cao lớn của hắn. Khí chất lạnh lùng, tim Thẩm Nguyên bỗng dưng tăng nhanh. Nàng nhìn thấy Lục Chi Quân muốn đến xem Liêu Ca Nhi học hành. Khi nam nhân sắp cầm giấy tiên thành lên, Thẩm Nguyên cũng vô tình vươn bàn tay nhỏ nhắn như không xương ra. Mắt Giang Phong thấy, bàn tay tinh tế, trắng nõn, mềm mại của Thẩm Nguyên cùng với bàn tay to của nam nhân rõ ràng chạm vào nhau. Đầu ngón tay của nàng mềm mại hơi lạnh, lực nắm chắc cũng nhẹ nhàng. Thẩm Nguyên vừa chạm vào một tấc da nhỏ trên mu bàn tay hắn, liền lập tức rời tay ra. Xin lỗi đại nhân, ta không phải cố ý. Thẩm Nguyên giống như ngượng ngùng mở mắt ra. Nhưng khi nàng nhìn Lục Chi Quân, đã thấy biểu tình của nam nhân không có bất kỳ thay đổi nào. Lục Chi Quân chỉ lạnh nhạt trả lời. Không sao. Thẩm Nguyên rủ mi mắt xuống một cách nhu mì. Trong lòng không tránh khỏi có cảm giác mất mát. Lần thăm dò này, có thể nói là lần lớn mật nhất của nàng. Nhưng Lục Chi Quân giống như một tảng băng trôi bất động. Biểu tình của hắn vĩnh viễn đều là không gợn sóng. Hắn vẫn cầm lấy giấy tiên thành mà Liêu Ca Nhi luyện chữ. Sau khi lướt qua chữ viết trên mặt, đôi mắt phượng thâm sâu đó cũng rơi vào trên người Liêu Ca Nhi. Lục Chi Quân trầm giọng dặn dò Liêu Ca Nhi. Chữ này siêu siêu vẹo vẹo. Sau khi quay về phủ phải luyện tập nhiều hơn. Liêu Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Nguyên cảm thấy, xem ra Lục Chi Quân không có tâm tư gì khác. Hắn chỉ muốn mời một phu tử đáng tin cậy đến dạy cháu trai hắn mà thôi. Trong xe ngựa đi tới Trấn Quốc Công Phủ, Liêu Ca Nhi đang nằm yên bình trên đầu gối ngũ thúc của hắn, chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, Giang Phong mở miệng hỏi Lục Chi Quân. Nói, công gia, tiền công của Thẩm cô nương này nên cho như thế nào? Đường đi hơi sóc nảy. Bàn tay to của Lục Chi Quân đang che chở cậu bé trong ngực. Hắn thấp giọng trả lời. Ngươi không nói với nàng à? Giang Phong hơi xấu hổ. Lại nói, Thẩm cô nương chưa từng nhắc tới với thuộc hạ. Hơn nữa việc này, thuộc hạ thật sự không đoán ra tâm tư của đại nhân. Nhưng mà tình cảnh của Thẩm cô nương ở Vĩnh An Hầu Phủ quả thật không tốt. Tai mắt của đại nhân ở Vĩnh An Hầu Phủ từng bẩm báo với thuộc hạ. Nói kế mẫu của nàng thực sự đã trừ đi của hồi môn mà Đường Văn Bân đã chuẩn bị cho nàng. Cách đây không lâu bên ngoài thì giao một cửa hàng bánh ngọt của Thẩm cô nương. Nhưng thực tế lại để cho nàng làm phòng thu chi. Ngay cả mấy ngày trước, tỉ muội Thẩm ra cùng nhau chọn một lô sa tanh. Thẩm cô nương đều chọn sau mấy muội muội. Nói đến chỗ này, lông mày sắc bén của Lục Chi Quân đã nhíu lại. Giang Phong càng nói càng cảm thấy kỳ lạ. Trầm Nguyên hưởng đãi ngộ sao mà giống như một trưởng nữ hầu phủ. Đã là thiếu bạc thì gọi mấy cửa hàng cách Vĩnh An hầu phủ gần cho nàng. Lời nói trầm thấp của Lục Chi Quân vừa dứt, Giang Phong lập tức đáp lại. Số lượng người mua nhà dưới tay chủ tử bọn họ đếm không xuể. Nhưng vất vả lắm mới coi trọng một mỹ nhân. đương nhiên hào phóng với nàng. Nhưng mà Giang Phong cảm thấy, hắn phải giúp công gia phân biệt rõ, rốt cuộc nữ nhi gia sẽ thích loại cửa hàng mặt tiền nào. Cách gần Vĩnh An Hầu Phủ, trong lòng Giang Phong dần dần có chủ ý, mấy gian hàng này rất tốt. Hơn nữa, đại cô nương Thẩm gia cũng xử lý không được. Thẩm Nguyên đang ở trong thư phòng tính sổ sách của cửa hàng bánh. Sinh hoạt ở Hầu Phủ, từ trên xuống dưới đều cần chuẩn bị một chút. Cho dù có thêm 5 lượng bạc này thì cuộc sống của nàng cũng khó tránh khỏi nghèo túng. Nhưng nếu là của hồi môn mà cữu cữu đã chuẩn bị cho nàng đều ở trong tay mình, nàng sẽ tuyệt đối không vì tiền mà lo lắng. Bích Ngô tuổi còn nhỏ, chính là tuổi đang đẹp. Thẩm Nguyên trước kia khi ở Dương Châu, khi mua đồ hầu như không nhìn giá cả. Mỗi một bộ y phục sẽ đổi theo mùa, sẽ mua cho Bích Ngô 2 bộ trang sức hoàn toàn mới. Cách đây không lâu Bích Ngô vừa qua sinh nhật 15 tuổi. Có lẽ là vì biết cuộc sống của Thẩm Nguyên trôi qua khó khăn nên nàng ta không đòi bất kỳ lễ vật gì. Chỉ để cho phòng bếp nhỏ nấu cho nàng ta một bát mì chay. Thẩm Nguyên vừa nghĩ đến kiếp trước khi lâm chung, là Bích Ngô đã ở bên cạnh nàng, hầu hạ không rời, liền cảm thấy thật sự rất băn khoăn. Nàng muốn tích góp thêm chút tiền, chờ đến khi thất tịch đến, thì mang nàng ta ra đường chọn chút đồ chơi mà nữ nhi ra thích. Đang nghĩ như vậy, Thẩm Nguyên thấy Bích Ngô đã trở về từ cửa phủ. Nàng ta đứng dưới cái lồng chạm khắc hoa văn, trong tay còn ôm một cái hộp gỗ ốc không nhỏ. Thẩm Nguyên hỏi, người trong công phủ đến là có chuyện gì sao? Bích Ngô đi tới trước người Thẩm Nguyên, sau khi đưa hộp gỗ cho nàng, liền thành thật trả lời. Cô nương, người công phủ nói, đây là tiền công dạy học cho Liêu Ca Nhi của cô nương. Thẩm Nguyên rủ mắt, cầm hộp gỗ ốc trước tay lên. Trước khi mở ra, nàng đã cảm thấy chắc là một ít ngân lượng, hoặc là trang sức, châm cài linh tinh gì đó. Nhưng sau khi nàng mở ra, khi thấy rõ đồ vật bên trong, hai tròng mắt to tròn hơi mở to. Trong hộp gỗ này thực sự có 3 gian cửa hàng, còn có 3 quyển sổ sách của mùa này. Mà 3 gian cửa hàng này cũng là cửa hàng nổi tiếng mà thiếu nữ trong kinh quen thuộc. Họ háo hức hừng hực, chạy theo như vịt với hàng hóa bên trong. Có Thụy Phù Hiên chuyên bán sa tanh quý, còn có Thung Lai Phường bán son phấn, và Hanh Thuận Lâu bán khuyên tai. Không nói đến lợi nhuận, chỉ riêng giá cả của 3 gian hàng này lớn hơn mấy ngàn lượng, thậm chí gần vạn lượng cũng có. Trong lòng Thẩm Nguyên đang khiếp sợ, thì Thẩm Hoàng Lượng lại phái một gã sai vặt tới, đứng ở ngoài phòng cung kính nói. Đại cô nương, hầu gia mời ngài đi qua, dùng bữa tối cùng phu nhân và các cô nương khác. Biết rồi, Bích Ngô dứt lời, Thẩm Nguyên liền cất hộp gỗ ốc kia đi. Nàng mơ hồ cảm thấy, 3 cửa hàng này đối với Lục Chi Quân mà nói, có thể nói là 9 châu mất sợi lông, cũng không tính là gì. Nhưng nàng cũng là một người có học thức, nàng cũng không phải học giả uyên thâm đại sư gì. Cho nên quốc công phủ chỉ cần dựa theo giá cả trong kinh để trả học phí cho nàng là đủ rồi. Nàng không muốn nhận học phí khổng lồ như vậy, nên nghĩ sau khi gặp lại Giang Phong, nhất định phải nói rõ chuyện này với hắn. Bảo Hoa Đường, trên bàn Bát Tiên đang bày rượu và thức ăn ngon lành. Sau khi Thẩm Nguyên bước qua cánh cửa, liền thấy Lưu Thị đang gắp một miếng vịt tương vào trong chén Thẩm Hoàng Lượng. Thẩm Du và Thẩm Hàm thì so sánh y phục mới với nhau. Thẩm Hàm nhíu mày, nói với Thẩm Du, cái châm cài này trên tóc ta, được bán ở Hanh Thuận Lâu. Trang sức của nhà đó khó mua nhất. Bích Ngô nghe thấy 3 chữ, Hanh Thuận Lâu, lại nhớ tới mấy tờ khế ước trong hộp. Khóe miệng co giật một chút không dễ phát hiện. Lưu Thị chú ý tới Thẩm Nguyên vào phòng, liền gọi, Nguyên tỷ nhi mau tới đây. Đang chờ ngươi. Thẩm Nguyên ngồi xuống, chuẩn bị đơn giản ăn vài miếng đồ ăn cùng các nàng, rồi trở về viện của mình. Tuy rằng đã đến kinh thành một khoảng thời gian rồi, nhưng Thẩm Nguyên vẫn cảm thấy, trước mặt người Thẩm gia, nàng luôn giống như một người ngoài. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên lại thấy, Thẩm Hoàng Lượng thực sự đích thân gắp một bát cá chép hấp vào trong đĩa ăn của nàng. phụ thân hiếm khi quan tâm nàng một lần, khiến tâm tình của Thẩm Nguyên vẫn phấn khích. Tuy nói khi nàng được nuôi tại Dương Châu, cũng từng có cảm giác oán hận với phụ thân ở Kinh Thành. Nhưng Thẩm Hoàng Lượng chỉ cần đối xử tốt với nàng một chút, trong lòng Thẩm Nguyên vẫn rất cảm kích. Nguyên tỷ nhi, hôn sự của ngươi, vi phụ sẽ chọn lại cho ngươi. Chỉ là gia đình và vạn sự hưng thịnh. Tục ngữ cũng nói, dưa hái xanh không ngọt. Vi phụ hy vọng, lần này ngươi có thể thật lòng chúc phúc cho Du tỷ nhi. Lời nói của Thẩm Hoàng Lượng vừa dứt, trong lòng Thẩm Nguyên bỗng dưng lạnh lẽo. Nàng đột nhiên nghĩ về kiếp trước. Thẩm Hoàng Lượng kiếp trước cũng luôn nói như vậy với nàng. Thẩm Nguyên gật gật đầu, ôn nhu trả lời, hài nhi nhớ kỹ. Nàng đem cá chép Thẩm Hoàng Lượng đã gắp cho nàng bỏ vào miệng, nhưng vị lại giống như nhai sáp. Món cá chép hấp này, có người cảm thấy ngon, nhưng Thẩm Nguyên lại cảm thấy nó có vị tanh và gai nhiều. La thị và cữu cữu của nàng vẫn luôn nhớ rằng nàng không thích ăn cá chép. Thẩm Hoàng Lượng không phải không nhớ rõ, căn bản ông không biết. Thẩm Nguyên thầm cảm thấy Thẩm Hoàng Lượng cũng nói hết lời mà hắn muốn nói xong. Vậy nàng không cần ở lại đây lâu nữa. Nàng vừa định gặp người đứng dậy, giả vờ cơ thể không khỏe rồi cáo từ, nhưng cảm thấy tay mình bất ngờ bị người ta nắm lấy. Thẩm Nguyên nhìn mờ u bàn tay mình, sau khi nhấc mắt lên, liền thấy Thẩm Du nắm lấy tay nàng. Trước mặt Thẩm Hoàng Lượng, Thẩm Du nước mắt lưng tròng, đau buồn nói với Thẩm Nguyên, trưởng tỷ, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Nhưng ta và Khang Bình Bá, cả hai chúng tôi thực sự yêu nhau. Tác giả muốn nói, hai đêm nữa, cách chương.